rõ ràng trong nội tâm không kiêng kỵ gì, cũng không chỉ nói suông, mà nếu chọc giận thì hắn thật sự dám giết chết ngũ hoàng tử, chứ chẳng chơi. Loại người này, không bị lễ phép, quy tắc câu thúc, là loại người khó đối phó nhất trong tiên đạo đại thế giới. Hơn nữa, lời Lâm Hy nói cũng không sai. Ở tiên đạo đại thế giới, cánh tay bị đứt gãy, cũng không phải tổn thương quá nặng. Ít nhất là hắn biết, có vài loại dược có thể chữa trị được. Chỉ là tốn hao một cái giá lớn thôi. Từ điểm đó mà nói, Lâm Hy dậm gãy xương cốt của ngũ hoàng tử thật sự chỉ là một giáo huấn nho nhỏ. Lâm Hy cũng không để ý tới ý nghĩ trong lòng Lục Thân Vương. Hắn nói xong câu đó, ống tay áo chấn động, liền lại không coi ai ra gì, dẫm trận hư không, quay trở về đỉnh đài của Thần Tiêu Tông. Lúc hắn ly khai đấu trường, cả hội trường khán đài lớn như vậy đều lặng ngắt như tờ. Từng tia ánh mắt nhìn bóng lưng Lâm Hy đều bị chấn trụ. Một trận đấu đơn giản như vậy, thủ đoạn của Lâm Hy lại để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bọn hắn. Ti, đợi đến lúc Lâm Hy quay về đỉnh đài, sau khi ngồi xuống, các môn các phái, đám đệ tử tinh anh tự phụ thiên tài mới thở một hơi thật dài, nhưng khiếp sợ trong lòng lại thật lâu khó có thể dẹp loạn. Cuộc tranh tài này, ấn tượng sâu sắc lưu lại trong lòng mọi người không phải thực lực của Lâm Hy, mà là loại khí chàng khủng bố mà Lâm Hy triển lộ ra kia, cùng với thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn. Ấn tượng Lâm Hy lưu lại cho mọi người chính là sau khi làm quyết định sẽ bất khuất, mặc kệ người nào cũng không thể cản trở. Cường giả như Tiên Không Trưởng Lão và Lục Thân Vương của Thái Bạch Hoàng Triều, mọi người tự vấn lòng, nếu đổi lại là mình, cũng phải kiêng kỵ vài phần, khí thế chưa đủ, không dám xuống tay. Nhưng Lâm Hy lại không hề cố kỵ, ở trước mặt hai gã trưởng lão và tinh anh thiên hạ, tuy rằng đáp ứng giữ mạng cho ngũ hoàng tử nhưng lại không chút do dự đạp vỡ xương cốt của hắn. Loại đảm phách, loại khí chàng này, loại bá đạo quả quyết này. Phóng mắt toàn bộ hội trường, cũng không có mấy người dám nói mình có thể làm được. Loại phách lực này, ta không bằng hắn a. Trách không được hắn ở tiên đạo đại thế giới dẫn phát ra cơn sóng gió động trời như vậy. Ngay cả ba phái Thái Nguyên, Đấu Xuất, Thái A cũng không làm gì được hắn. Hắn thật sự có loại năng lực này. Đây mới là người hùng thực sự a. Ta tuy rằng thiên phú cũng không tệ, nhưng so với hắn, thật sự kém quá xa. Từng đám nhân tài mới xuất hiện của các môn các phái nhìn về hướng Lâm Hy trong nội tâm nổi lên một mảnh sóng to gió lớn. Không khỏi sinh ra một loại cảm giác, ta không bằng hắn. Thiên tài chính thức có lẽ chính là vậy. Trong lúc vô hình, từng đám thiên tài tâm cao khí ngạo trong nội tâm liền sinh ra cảm giác hướng về. Tự giác cảm thấy thấp hơn Lâm Hy một đầu. Trong ánh mắt, cũng nhiều thêm vẻ tôn kính, mà không còn là, người này, thực lực chỉ cao minh hơn ta một chút thôi. Thật đáng sợ, hắn đây là đang lập uy a. Đáng thương cho lão đầu tử kia của Thái Bạch Hoàng Triều, bị người lợi dụng còn không biết. Trong trận doanh Thái Nguyên Cung, Lý Tranh Phong cảm giác được cổ hào khí biến hóa vi diệu này, trong lòng cũng không khỏi trầm trọng, chân mày cau lại, bộ dạng suy nghĩ sâu xa. Hừ, Lục Thân Vương hừ lạnh một tiếng, ôm bản ngũ hoàng tử, thân bị trọng thương, nhảy lên không trung, quay trở về khán đài. Bên trong đỉnh đài, Lâm Hy ánh mắt yên tĩnh ngồi trên ghế nhìn xem đấu trường. Sư đệ, vậy mới tốt chứ. Thanh âm Âu Dương Nạp Hải truyền đến bên tai. Cảm giác được hào khí biến hóa trên khán đài, Âu Dương Nạp Hải trong nội tâm cao cao nhếch lên ngón tay cái, vẻ mặt cao hứng nói. Ta bây giờ đã chính thức phục ngươi rồi. Lúc này, những người này có lẽ không dám coi thường chúng ta nữa. Người Thần Tiêu Tông tới lần này quá ít. Trong lúc vô hình, chính là đối tượng mềm yếu có thể lấn trong lòng mọi người. Âu Dương Nạp Hải đã kết cục nhiều lần, hơn nữa cũng phô bày ra thật cực cấp thập trọng thánh vương của mình, nhưng không thu được hiệu quả quá lớn. Tràn ngập địch ý, vẫn như cũ tràn ngập địch ý. Không phục, muốn khiêu chiến. Vẫn không phục, muốn khiêu chiến. Nhưng Lâm Hy thoáng một phát tràng, hào khí liền hoàn toàn khác. Cho dù trong trận doanh đấu xuất, Thái A vốn xem Thần Tiêu Tông là cựu địch, hào khí cũng sinh ra biến hóa vi diệu. Lâm Hy cũng không biểu hiện ra pháp bào thập trọng đại viên mãn gì cả, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn không tệ. Trên đấu trường, quyết đấu giữa Thánh Vương và Thánh Vương đã có một số rồi, nhưng không có một cuộc tranh tài nào có hiệu quả như vậy. Chính thức tạo thành loại biến hóa này không phải là thực lực mà Lâm Hy triển lộ, mà là thứ khác. Âu Dương Nạp Hải rõ ràng cảm giác được, người trong tiên đạo ở trận doanh khác, ánh mắt nhìn về phía Thần Tiêu Tông rõ ràng không giống lúc trước. Tràn đầy kính sợ, sợ hãi, kiêng kỵ, còn có tôn trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 824, chấn nhiếp. 2. Đây không phải chỉ là đối với Lâm Hy, mà còn là đối với toàn bộ Thần Tiêu Tông. Thần Tiêu Tông chỉ phái 3 gã đệ tử, lại không phải là mạnh nhất đã thắng được sự tôn trọng của mọi người ở đây. Lại không người nào dám vì bọn hắn chỉ có 3 người liền cảm thấy bọn hắn mềm yếu có thể lấn nữa. Sư huynh, chúng ta chỉ có 3 người. Ở trong tông ngược lại không sao cả, nhưng ở bên ngoài tông, ở chỗ này, chúng ta đại biểu chính là Thần Tiêu Tông. Bất kể là ai tới khiêu chiến, chúng ta cũng khó có khả năng cự tuyệt. Mà một khi ra sân, nhất định phải thắng lợi. Đây là chúng ta nhất định phải làm. Bởi vì chúng ta có thể bại, nhưng Thần Tiêu Tông không thể bại. Lâm Hy trầm giọng nói. Đúng à. Âu Dương Nạp Hải gật gật đầu, cũng nghiêm mặt nói. Bất quá bởi như vậy, tiểu sư đệ, áp lực của ngươi cũng lớn hơn. Phía trước ta sẽ giúp ngươi tận lực giảm bớt số lần xuất hiện, nhưng đằng sau phải xem chính ngươi rồi. Chuyến Tiên La Quan Lễ lần này lấy Lâm Hy cầm đầu, đây là chuyện ngay từ đầu đã được xác minh. Đó cũng không phải là Âu Dương Nạp Hải tự coi nhẹ mình, mà là thực lực của Lâm Hy vào mấy tháng trước đã vượt qua hắn. Mà bây giờ, ngay cả Âu Dương Nạp Hải cũng không biết thực lực và lực sát thương của Lâm Hy hiện giờ đến cùng đã đạt đến trình độ nào. Thánh Vương của 3 phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A có rất nhiều. Âu Dương Nạp Hải chỉ có thực lực nhị quả Thánh Vương, nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó nhị quả Thánh Vương, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào Lâm Hy đi đối phó thôi. Ta biết rõ. Ánh mắt Lâm Hy lóe lên một cái, trong con mắt mơ hồ có một đoàn liệt diễm thiêu đốt, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy đâu nữa. Hai con ngươi khép lại, Lâm Hy an tĩnh lại, ngồi trong đình đài, vẫn không nhúc nhích. Trong nội tâm, lại sớm phân ra một đoàn ý thức, xâm nhập vào trong đan điền, phỏng đoán miếng Thái Bạch Kiếm Hoàn kia. Thái Bạch Kiếm Hoàn của Lâm Hy hoàn toàn kế thừa từ Thập Bát Hoàng Tử. Sau khi trải qua Ma Kiếm Trưởng Lão của Tiên La Phái rèn luyện, loại trừ ý chí lạc ấn trên đó, hiện giờ Lâm Hy đã có thể hoàn toàn sử dụng. Vừa rồi là lần đầu tiên Lâm Hy sử dụng Thái Bạch Kiếm Đạo, trong đó còn có một ít chỗ vận chuyển tắc nghẽn, cần Lâm Hy phỏng đoán tâm pháp nhiều hơn nữa. Hơn nữa, Ngũ Hoàng Tử mặc dù thua, nhưng kiếm ý, kiếm đạo hắn bày ra vẫn có không ít chỗ đáng cho Lâm Hy học tập. Trận đấu vừa rồi, tuy rằng khí thế bàng bạc, nhưng Lâm Hy minh bạch, hắn chẳng qua chỉ là chân khí bản thân vượt xa Ngũ Hoàng Tử, kích phát ra Thái Bạch Kiếm khí bàng bạc hơn mà thôi. Chính thức đánh bại Ngũ Hoàng Tử, kỳ thật là một tuyệt học khác trên người mình, cũng không phải là Thái Bạch Kiếm Đạo. Tâm thần thanh tỉnh, Lâm Hy tiếp tục phỏng đoán Thái Bạch Kiếm Đạo. Trận đấu vẫn tiếp tục như trước, nhưng phảng phất bị Lâm Hy ảnh hưởng, hào khí kế tiếp đều có chút đê mê. Thẳng đến sau một đoạn thời gian rất dài mới bắt đầu khôi phục. Một đám 3 người, Lâm Hy thực lực cao nhất, Âu Dương Nạp Hải thứ 2, Bạch Nguyên yếu nhất. Bất quá, chính thức xuất hiện là Lâm Hy và Âu Dương Nạp Hải, chỉ có Bạch Nguyên vẫn một mực đều ngồi trong đình đài. Thực lực Bạch Nguyên cũng không cao lắm, không xuất hiện cũng không sao cả, Lâm Hy và Âu Dương Nạp Hải cũng không có ý để hắn xuất hiện. Thời gian trôi qua, những người còn lại càng ngày càng ít, người bị đào thải ngày càng nhiều. Lâm Hy từ sau khi đánh bại Ngũ Hoàng Tử cũng không hề ra tay nữa, cũng không có người nào dám trêu chọc hắn. Thực lực và thủ đoạn của Lâm Hy vẫn còn đó, trừ phi là tự nhận lợi hại hơn Ngũ Hoàng Tử, được truyền thừa Thái Bạch Kiếm Đạo rất nhiều, nếu không không có người nào muốn chủ động đụng đến hắn cả. Đó là tự rước lấy nhục. Rất nhanh, trong đấu trường, những người còn lại rải rác có thể đếm được. Thái Nguyên cung còn thừa lại 3 gã thánh vương, Đâu Xuất cung còn lại 2 gã thánh vương, Thái A tông còn lại 1 gã thánh vương, Thần Tiêu tông còn lại Lâm Hy và Âu Dương Nạp Hải, Tiên La phái với cương vị chủ nhà còn thừa lại 3 người, Bắc Đẩu cung còn lại 1 người, Đế Cực cung còn lại 2 người, Tử Vi phái còn lại 2 người. Người của tứ đại hoàng triều chỉ còn lại 1 gã hoàng tử của trung ương hoàng triều. Hải ngoại thập phái khiêu chiến lẫn nhau, lưu lại 2 người mạnh nhất. Tán tu giới lưu lại 3 người. Tiểu tông phái toàn bộ bị loại bỏ. Hiện trạng trên đấu trường, hải ngoại thập phái và tứ đại hoàng triều, cùng với người giới tán tu phần lớn đều đã bị loại bỏ. Đại bộ phận còn lại đều là người của thập đại tông phái. Theo tràng diện mà xem, loại trận đấu này, đối với hải ngoại thập phái, tứ đại hoàng triều, cùng tán tu nhân số đông đảo và các tiểu môn phái rất là không công bằng, nhưng mọi người lại không có bất kỳ dị nghị nào cả. Trường sinh quả chỉ có một, mặc kệ quá trình trận đấu có công bình hay không, chỉ cần cuối cùng quán quân mạnh nhất vậy thì chính là công bằng rồi. Chỉ có người mạnh nhất mới có thể đạt được trường sinh quả. Từ điểm này mà nói, mặc kệ Tiên La phái an bài như thế nào, cũng công bằng cả. Đó cũng không phải là các loại trận đấu ban thưởng top 3, top 4, top 5. Đoạt giải cuối cùng, chỉ có một người. Đối với mọi người mà nói, chỉ cần không phải mạnh nhất, vậy thì khác biệt duy nhất chỉ là thời gian dừng lại ở đấu trường dài một chút thôi. Cuối cùng vẫn phải bị loại bỏ. Cho nên, mọi người đối với kết quả hiện giờ không suy nghĩ nhiều lắm. Hơn nữa, thực lực của thập đại tông phái quả thật vượt qua tán tu, cùng các tiểu tông phái khác nhiều. Đào thải vẫn đang tiếp tục. Cuối cùng trong những người này, chỉ có thể có một người thu hoạch được ban thưởng cuối cùng. Lúc này, áp lực mà Âu Dương Nạp Hải gặp phải rõ ràng tăng nhiều. Nhân số tiếp tục giảm bớt, giới tán tu chỉ còn lại một người. Người của Trung ương Hoàng Triều bị Thái Nguyên Cung đào thải. Người của Tử Vi Cung bị người Đâu Xuất Cung đào thải. Duy nhất vượt ngoài ý định chính là người của Thái A Tông rõ ràng lại bị Đế Cực Tông đào thải. Sư đệ, ngươi chỉ sợ rất nhanh phải lên sàn rồi. Người xuất hiện ngày càng lợi hại. Lúc Âu Dương Nạp Hải lần nữa trở lại đình đài lộ ra đặc biệt mỏi mệt. Mỗi một lần lên sân khấu, chân khí đều tiêu hao rất nhiều. Không có vấn đề gì, có thể đạt tới một bước này, đã rất tốt rồi. Lâm Hy thản nhiên nói, hắn cũng nhìn ra được, thực lực nhị quả thánh vương của Âu Dương Nạp Hải, thủ tràng trên sân khấu đã rất cố hết sức rồi. Hắn có thể chống đỡ đến hiện giờ, có thể nói hiệu quả Lâm Hy xuất hiện lần trước cùng với thành phần vận khí là rất lớn. Dù sao, Âu Dương Nạp Hải ở trong Thần Tiêu Tông tuy rằng địa vị bất phàm, nhưng ở cấp độ thập trọng thánh vương mà nói, cũng không chiếm được ưu thế quá lớn. Trong Thần Tiêu Tông, cảnh giới đạt tới nhị quả thánh vương, có thể cùng hắn bình khởi bình tọa số lượng cũng không ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 825, địch ý phanh. Lâm Hy bàn tay nhấn một cái, vỗ vào phía sau lưng Âu Dương Nạp Hải. Ầm ầm. Trong nháy mắt, phảng phất như tiết áp, thứ cấp tiên khí, bàng bạc hạo hạo đãng đãng, bài sơn đảo hải, trào vào trong cơ thể Âu Dương Nạp Hải. Tiểu sư đệ rõ ràng có thực lực như vậy. Âu Dương Nạp Hải trong nội tâm hung hăng chấn động một phen. Hắn mặc dù biết thực lực Lâm Hy vượt qua hắn, nhưng không nghĩ đến, thực lực của hắn đã đạt đến loại tình trạng này. Tiên khí mãnh liệt như vậy, nếu như không phải biết rõ, còn tưởng rằng là Thánh Vương tam quả. Tứ quả nửa ấy chứ. Bất quá đúng lúc này, Âu Dương Nạp Hải cũng không dám phân tâm, vội vàng liễm thần, hấp thu cổ tiên khí mà Lâm Hy truyền qua. Hắn vốn sau khi lên sân khấu, tiên khí cơ hồ hao hết, cho nên lộ ra cực kỳ mỏi mệt. Nhưng đạt được cổ chân khí kia của Lâm Hy, chân khí toàn thân nổ vang không thôi, trong nháy mắt đã khôi phục không sai biệt lắm. Nhưng mà ngưng thần cảm ứng, tiên khí hồng lưu mà Lâm Hy tuôn qua cũng không giảm bớt bao nhiêu. Âu Dương Nạp Hải lúc này đã hoàn toàn cả kinh. Tiểu sư đệ, ngươi đạt tới đạo căn kỳ rồi sao? Âu Dương Nạp Hải dùng truyền âm nhập mật, nói. Lâm Hy lắc đầu, lại nhẹ gật đầu, cách luyện khí tầng thứ 7, còn thiếu một ít. Còn không có khai mở pháp nhãn, bất quá, năng lực thôn thổ tiên khí đã gấp 3 lần thánh tử rồi. Ti, Âu Dương Nạp Hải hít một hơi khí lạnh, không đạt tới cấp thánh tử đã có năng lực thôn thổ tiên khí gấp 3 lần thánh tử. Cũng chỉ có Lâm Hy mới có loại năng lực này. Lâm Hy còn không nói đến trong cơ thể mình có 3 miếng đạo căn, cái hắn gọi là gấp 3 thánh tử, cũng là dùng tiêu chuẩn khi mình đạt đến thánh tử mà nói, cũng không phải thánh tử bình thường. Hắn tuy rằng còn không đạt tới thánh tử cấp, nhưng 3 khỏa đạo căn vừa thành đã có năng lực thôn thổ của thánh tử cấp rồi. Âu Dương Nạp Hải nếu biết rõ điểm ấy, chỉ sợ sẽ càng thêm khiếp sợ. Hô, đang nói, một trận tiếng xé gió truyền đến. Trong nháy mắt, một đạo nhân ảnh rơi xuống trước bậc đỉnh của Thần Tiêu Tông, Tiên La đệ tử. Trông thấy bào phục trên người tên cường giả luyện khí kia, 3 người đều lắp bắp kinh hãi. Tiên La phái là chủ nhà, tấn chức đại điển lần này, nhưng hiện giờ, rõ ràng xuất hiện ở trước khán đài của Thần Tiêu Tông, nói rõ là muốn khiêu chiến bọn hắn. Có ý tứ rồi, đối diện bọn người Lâm Hy, trưởng lão của 3 đại tông phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A ánh mắt lóe lên, đồng thời hiện lên một tia ánh mắt ý vị sâu xa. Tiên đạo đại thế giới sớm đã có lời đồn đãi, Thần Tiêu Tông và Tiên La phái tựa hồ có ý đồ kết minh. Tuy rằng đồn đãi không thể tin, phần lớn chỉ là nghe nhầm đồn bậy, nhưng nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này, vậy đối với 3 phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A mà nói tuyệt đối là một khiêu chiến rất lớn. Cho nên lần này tới Tiên La phái, ngoại trừ quan lễ, 3 phái còn có một mục đích, đó là quan sát Thần Tiêu và Tiên La. Chỉ cần có bất luận dấu hiệu gì thì đều phải ngăn cản khả năng kết minh của bọn hắn. Mà bây giờ, Tiên La phái là chủ nhà, rõ ràng đầu tiên chọn chiến Thần Tiêu Tông. Cái này hoàn toàn vượt qua dự đoán của 3 phái. Chẳng lẽ chúng ta nhạy cảm, lời đồn chỉ là giả sao? Trong mắt trưởng lão Đâu Xuất Cung hiện lên một tia hào quang hồ nghi, bất quá, đó cũng là một tin tức tốt. Trên đỉnh đài của Thần Tiêu Tông, ánh mắt Lâm Hy đảo qua, sau nghi hoặc lúc đầu lập tức liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ là do lúc lên núi đã gây họa, Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Trong mắt tên đệ tử Tiên La phái kia, thần sắc căm hận không chút che giấu. Lâm Hy nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ lúc lên núi, đã từng giáo huấn qua một tên thánh vương gọi là Trịnh Luân của Tiên La phái. Chuyện này bị Tiên Không trưởng lão áp xuống, bất quá đệ tử Tiên La phái đều biết được. Lâm Hy đối với loại tình huống này không chút nào ngoài ý muốn. Đệ tử tiên đạo đều có ngạo khí, nào dễ từ bỏ ý đồ như vậy. Huống chi đây còn là địa bàn của Tiên La phái nữa. Chỉ là Lâm Hy thật không ngờ, người của Tiên La phái đợi đến lúc đúng lúc này mới bộc phát. Ngươi xác định muốn khiêu chiến ta sao? Lâm Hy ngồi trong đỉnh đài, cũng không động, thản nhiên nói. Hừ, không nên giả bộ, ngươi biết ta muốn làm gì. Ngươi vừa đến đỉnh núi Tiên La phái chúng ta đã coi trời bằng vung, đánh bị thương 2 vị sư đệ của ta. Chẳng lẽ cho rằng chúng ta sẽ làm như không thấy sao? Cút xuống đây cho ta. Nói chuyện không chút khách khí, trong mắt địch ý sâu đậm. Soạt, đám người một mảnh xôn xao. Tiên La phái một mực ép tin tức xuống, người biết cũng không nhiều. Thẳng đến đúng lúc này, mọi người mới biết rõ, nguyên lai bọn Lâm Hy vừa mới đi vào Tiên La phái đã đả thương đệ tử Tiên La phái. Thật hay giả, chúng ta rõ ràng một chút tiếng gió cũng không nghe được. Đệ tử Tiên La phái cũng đã đứng ra, còn có thể giả dối sao? Ta thật phục, lúc mới đến đã đả thương người Tiên La phái, rõ ràng còn có thể mặt không đổi sắc ngồi ở chỗ này. Lợi hại, điểm ấy, ta làm không được. Tin tức này tuyệt đối vượt qua dự đoán của mọi người. 3 phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A nghe được tin tức này lại thỏa mãn gật đầu. Thần Tiêu Tông và Tiên La phái cãi nhau mà trở mặt, đây là chuyện không gì tốt hơn. Tốt nhất là nên tranh thủ Tiên La phái, khiến Thần Tiêu Tông thiếu đi một minh hữu, nhiều thêm địch nhân. Trên khán đài xa xa, Tam Đại Tiên La trưởng lão Tiên Mộng, Tiên Không, Tiên Chẳng cũng không có biểu lộ. Không ai biết bọn hắn đang nghĩ gì cả. hiệu quả một cách không ngờ a. Tiên không trưởng lão bất động thanh sắc nói. Xem ra tất cả mọi người đều cho rằng chúng ta trở mặt với thần tiêu tông rồi. Tiên mộng trưởng lão thản nhiên nói. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, đây cũng là chuyện tốt. Nếu như cuối cùng chúng ta liên minh với thần tiêu tông, có thể dùng cái này để lừa gạt ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A. Nếu như kết minh với ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A thì đây cũng là một cái cơ rất tốt. Tiên mộng trưởng lão, theo ý của ta, căn bản không cần cân nhắc làm gì. Chỉ có liên minh với tam phái mới có thể bảo vệ cơ nghiệp của chúng ta. Ngươi xem đệ tử thần tiêu tông cuồng vọng cỡ nào, sao có thể làm minh hữu chứ? Tiên chảm trưởng lão lạnh lùng nói. Trong chuyện này, ý chí của hắn thủy chung vẫn không thay đổi. Đó chính là liên hợp ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A, bảo toàn tiên la, đối phó thần tiêu tông. Ba phái này thế lực quá lớn, mặc dù tiên la liên hợp với thần tiêu cũng không đối phó được. A, tiên chảm trưởng lão, chúng ta cố ý dung túng đệ tử đi chọn chiến người thần tiêu tông. Ngươi làm sao biết được người của thần tiêu tông có phải cố ý để môn hạ đệ tử làm như vậy không? Tiên không trưởng lão nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 826, ngươi không phải đối thủ của ta. Một, tiên chảm trưởng lão nhíu mày, không khỏi tức cười. Bất quá, lập tức liền hừ lạnh một tiếng nói. Bất kể như thế nào, ý kiến của ta đều như thế cả. Chúng ta không có khả năng chống lại được ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A liên minh. Mặc dù gặp trưởng môn, ta cũng sẽ nói rõ lập trường của mình. Đừng cãi cọ. Xem thử trận đấu này kết quả cuối cùng ra sao hẳn quyết định. Về phần trưởng môn, các ngươi cũng không cần lo lắng. Quan sát trận đấu này cũng không chỉ có chúng ta. Tiên mộng trưởng lão thản nhiên nói. Tiên không, tiên chảm trưởng lão toàn thân chấn động, liền không nói gì nữa. Hội trường hướng lên, sâu trong thời không, một đôi mắt màu xanh cực lớn như có như không, lơ lửng phía trên, yên lặng nhìn chăm chú vào hội trường bên dưới. Cuộc nói chuyện của ba người tiên mộng, tiên không, tiên chảm tựa hồ cũng truyền đến trong tai hắn. Đôi mắt cực lớn kia có chút lắc, lại cũng không nói gì thêm. Hừ, ngươi không nên hiểu lầm. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết một điểm, tiên la phái tuy rằng là chủ nhà, nhưng nếu ngươi đã dám chủ động khiêu chiến ta, vậy thì ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, tất cả người khiêu chiến chính là địch nhân là của ta. Đối với địch nhân, ta tuyệt bất dung tình. Lâm Hy dứt lời, áo bào chấn động, hoắc phát đứng lên khỏi đỉnh đài. Hừ, bớt nói mạnh miệng đi, tiên la phái chúng ta không có khách nhân như ngươi. Đệ tử tiên la phái nói xong, bàn tay vốn lên người một cái, một kiện pháp bào hoa lệ, vầng sáng rạng rỡ, khoác trên vai gắn vào trên người. Trên pháp bào, ba quả đạo quả như mặt trời nhỏ, cực kỳ chói mắt. Tên này rõ ràng là một gã cường giả tam trọng đạo quả, thực lực cực cao, niên kỷ cũng không lớn. Hiển nhiên cũng là nhân tài mới xuất hiện của tiên la phái, địa vị trong phái cực cao. Bá, Lâm Hy cũng không nhiều lời, thân hình nhoáng một cái, bay bổng bay ra khỏi đỉnh đài, rơi vào trong đấu trường, đến đây đi. Giờ này khắc này, Lâm Hy cũng không biết, trong tối tăm, sâu trong không trung một đôi mắt màu xanh đang nhìn chăm chú vào hắn. Trường sinh quả, hấp dẫn quá lớn, ngay cả đệ tử của tiên la phái cũng lẫn vào đó, tranh đoạt trường sinh quả. Điểm này, tất cả mọi người đều rõ. Cũng không có ai nói gì. Dù sao 1000 năm tuổi thọ, đây chính là thứ có thể tạo ra một gã chân truyền đệ tử. Mặc dù đối với tiên la phái cũng rất chân quý. Từ lúc đệ tử tiên la phái tham gia vào trận đấu thì nhất định sớm muộn gì cũng gặp phải đệ tử tiên la phái. Điểm này không có gì đáng trách, không có gì ngạc nhiên cả. Bất quá, lúc tiên la phái chủ động chọn chiến thần tiêu tông thì chuyện đã không còn giống trước nữa. Tiên la phái là chủ, thần tiêu tông là khách. Chủ nhân cùng khách nhân nổi lên xung đột, chuyện lập tức liền có ý nghĩa khác. Hơn nữa, thái độ của tiên la phái tam đại trưởng lão cũng đáng để suy tư. Cũng không quản người khác nghĩ thế nào, trông thấy đệ tử bổn môn xuất hiện, toàn bộ tấn chức đại điển, đệ tử Tiên La phái nhân số nhiều nhất liền bắt đầu giăng cơ gióng trống. Sư huynh, cố gắng lên, hảo hảo giáo huấn tiểu tử này, cho hắn biết, Tiên La phái chúng ta không phải dễ trêu đâu. Những đệ tử Tiên La phái biết một chút nội tình hưng phấn quát lên. Những đệ tử Thần Tiêu Tông này lúc lên núi quả thật đủ biệt khuất. Đệ tử Tiên La phái có mặt lúc đó rõ ràng không có một ai là đối thủ của hắn. Ngay cả Trịnh Luân Sư Vinh là thập trọng đại viên mãn cũng phải thất bại. Bất quá, lần này lại không giống lúc trước. Lý Kiến Điền là tam quả thánh vương, thực lực vượt xa Trịnh Luân Sư Vinh có thể so sánh. Ở trong mắt đệ tử Tiên La phái, Lâm Hy nhất định phải thua. Tên đệ tử Thần Tiêu Tông này ở trong Tiên La phái lại cuồng vọng tự đại. Hiện giờ nên giáo huấn cho hắn biết được người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, ở trước mặt người trong thiên hạ đánh bại hắn. Giáo huấn này cũng đủ rồi. Tam quả thánh vương ở bất cứ tông phái nào cũng có địa vị hiển hách. Có thể đạt tới cấp độ này, số lượng cũng không nhiều. Phái ra cao thủ như vậy, Tiên La phái chỉ sợ đã động thật sự rồi. Từng tia ánh mắt nhìn về phía trong tràng, cơ hồ không có ai coi trọng Lâm Hy cả. Tiên La phái là chủ nhà, đệ tử bọn hắn phái ra nhất định cực kỳ cường đại. Lâm Hy tuy rằng chiến thắng Ngũ Hoàng tử, nhưng cả hai không thể so sánh được. Ngũ Hoàng tử rõ ràng vội vàng khinh địch. Hơn nữa, sau khi trải qua kịch chiến với Ngũ Hoàng tử, Lâm Hy có lẽ tiêu hao rất nhiều, chân khí chưa đủ. Càng thêm không phải là đối thủ của Thánh Vương Tiên La phái. Trong một sát na, mọi người ngừng hô hấp. Lâm Hy không để ý đến ánh mắt trên sân, chỉ lặng lặng nhìn Lý Kiến Điền ở đối diện. Minh vẫn phải kết, nhưng giá vẫn phải đánh. Đối với người khiêu chiến mình, Lâm Hy không có bất luận hạ thủ lưu tình nào cả. Nếu ta thua, Tiên La phái sẽ khinh thị chúng ta, cảm thấy Thần Tiêu Tông chúng ta không được, không muốn liên minh với chúng ta. Chỉ cần đánh bại bọn hắn, hơn nữa dọa sợ bọn hắn mới có thể được Tiên La phái coi trọng và tất cả mọi người coi trọng. Lâm Hy ánh mắt lóe lên, rất nhanh ý nghĩ đã kiên định. Khiêu chiến ta phải trả giá thật nhiều. Lâm Hy ánh mắt dâng trào, lạnh lùng nhìn trước người nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Ta nếu như ra chiêu, ngươi ngay cả cơ hội xuất liên cũng không có. Xem ở phân thượng Tiên La phái là chủ nhà, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi xuất thủ trước đi. Cuồng vọng tự đại. Lý Kiến Điền nghe được lời Lâm Hy nói thì mặt đỏ bừng, lập tức đã bị chọc giận. Dám ở trước mặt ta nói loại lời khoác lác này, ngươi là người đầu tiên. Nếu ngươi đã muốn chết sớm, vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Oanh! Lý Kiến Điền tâm niệm vừa động, oanh một tiếng, pháp bảo bay ra. Ba miếng đạo quả ẩn chứa cự lực bàng bạc, oanh một tiếng, bay lên đỉnh đầu, xoay tròn, bộc phát ra hào quang kinh thiên, tam dương đại pháp. Lý Kiến Điền tóc dài bay lên, phát ra tiếng hét to kinh thiên, như tiếng sấm, vang vọng khắp thiên địa, oanh, oanh, oanh. Theo trận thanh âm ấy, đỉnh đầu Lý Kiến Điền, ba miếng đạo quả bay lên, trong một chớp mắt, hóa thành ba khỏa mặt trời nhỏ, chói mắt, mỗi một vòng đều chí dương chí cương, bắn ra giá tiên khí hồng lưu vô tận. Trong một sát na, diện mục của Lý Kiến Điền liền chìm trong tia sáng phác thiên cái địa. Toàn bộ hội trường, mặt trời nhỏ giống như bay lên, khí thế ngàn vạn. Hào quang vô biên kia bao phủ toàn bộ thiên địa, ngay cả toàn bộ hậu sơn Tiên La phái cũng đắm chìm trong đợt hào quang chói mắt kia. Trong một sát na này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Thập dương đại tiên thuật của Tiên La phái. Một gã hoàng tử trong trận doanh trung ương hoàng triều đứng phát dậy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Không phải, đây là tuyệt học luyện khí cảnh, phiên bản diễn sinh luyện khí cảnh của thập dương đại tiên thuật. Người khác cải chính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 827, ngươi không phải đối thủ của ta. 2. Chí dương chí cương, khí phách tuyệt luân, được xưng tuyệt học cường liệt mạnh nhất tiên đạo đại thế giới, là đại nhật đại pháp của Tiên La phái. Khí tượng lớn như thế, công pháp của hắn đã luyện đến trình trạng viên mãn, không chút tì vết rồi. Nhiệt độ cao như vậy, khí thế bá liệt như vậy. Thập Dương Đại Tiên Thuật không hổ là một trong thập đại tiên thuật mạnh nhất tiên đạo đại thế giới. Một đám luyện khí sĩ đều đứng dậy, nhìn về phía hào quang chói mắt, nhìn về phía ba khỏa mặt trời dung kim tiêu thiết lơ lửng, vô cùng khiến người sợ hãi trong tràng kia. Thập Dương Đại Tiên Thuật là tuyệt học chấn phái của Tiên La Phái, được xưng là một trong thập đại tiên thuật mạnh nhất tiên đạo đại thế giới, xếp hạng thứ 7. Toàn bộ tiên đạo đại thế giới, ngoại trừ những tiên đạo bá chủ cao nhất ra, người nhìn thấy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại bộ phận đều chỉ được nghe nói từ lâu, nhưng chưa bao giờ được thấy. Lý Kiến Điền thi triển tuy rằng không phải Thập Dương Đại Tiên Thuật, nhưng là một trong các phiên bản luyện khí cảnh mà tuyệt học này diễn sinh ra, cũng khá tương đồng với Thập Dương Đại Tiên Thuật. Một lá rơi biết ý thu. Tam Dương Đại Pháp mà Lý Kiến Điền thi triển, đã có thể nhìn thấy một ít bóng dáng Thập Dương Đại Tiên Thuật lừng danh thiên hạ của Tiên La Phái rồi. Giờ này khắc này, ngay cả Tam Đại Trưởng Lão Tiên Mộng, Tiên Không, Tiên Chẳng đều lộ vẻ mặt. Ba miếng Đại Nhật Đạo Quả, Kiến Điền rõ ràng tu luyện ra ba môn Đại Nhật Đạo Quả Đại Viên Mãn, Điệp Gia Gia, Tam Dương Đại Pháp. Mấy người trên mặt đều là thần sắc khiếp sợ và ngoài ý muốn. Ba người cũng không ngờ rằng Lý Kiến Điền sẽ tu luyện ba môn Đại Nhật Đạo Quả giống nhau. Ở tiên đạo đại thế giới, một môn tuyệt học chỉ có thể sinh ra một môn đạo quả. Chỉ có Thập Dương Đại Pháp của Tiên La Phái là đặc thù nhất, có thể lặp lại điệp ra, nhiều nhất tu luyện ra được 10 miếng Đại Nhật Đạo Quả. Nhưng loại tu luyện này cũng không phải chỉ là lặp lại đơn giản. Mỗi khi tu luyện ra thêm một Đại Nhật Đạo Quả, độ khó cũng tăng dần, đương nhiên hiệu quả cũng tăng lên gấp mấy lần. Thập Dương Đại Tiên Thuật của Tiên La Phái cũng chính vì nguyên nhân này, cho nên uy lực khủng bố đến rối tinh rối mù. Được xưng có 102 thiên hạ, tuyệt học chí dương chí cương đệ nhất, được liệt vào trong thập đại tiên thuật mạnh nhất. Lý Kiến Điền tế lên Tam Dương Đại Pháp. Trong nháy mắt, toàn bộ đấu trường đều nóng bỏng, nhiệt lực vô tận phóng xạ tứ phương, phảng phất như muốn bốc cháy lên vậy. Sư đệ, đúng lúc này, tất cả mọi người đều không coi trọng Lâm Hy, cho rằng hắn tất phải thua không thể nghi ngờ. Mà ngay cả Âu Dương Nạp Hải lúc này cũng ngắt một bả mồ hôi, lo lắng thay Lâm Hy. Tiêu diệt hắn, tốt nhất là triệt để giết chết hắn. Trên khán đài xa xa, người trong trận doanh Thái Bạch Hoàng Triều ánh mắt đột nhiên sáng ngời dị thường, nguyên một đám nhìn chằm chằm vào chàng, chờ mong chàng cảnh Lâm Hy bị trọng thương bay ra. Hừ, đối mặt với sự cường thế bá đạo của Lý Kiến Điền, Lâm Hy lại hừ lạnh một tiếng. Nếu như trước khi tu thành ba miếng đạo căn thì ba miếng Đại Nhật Đạo Quả chí cương chí dương này còn có thể đánh bay hắn, nhưng hiện giờ lại không giống trước kia nữa. Liệt Dương Đại Pháp, Băng Hoàng Đại Pháp, Phong Ấn Đại Pháp. Lâm Hy dưới chân đạp mạnh, đối mặt với Tam Dương Đại Pháp khủng bố của Lý Kiến Điền, không hề sợ hãi. Hắn tâm niệm vừa động, lập tức liền phóng ra ba môn đại pháp trong cơ thể. Oanh! Liệt Dương Chân Hỏa đốt cháy thiên địa, Băng Hoàng Hàn Khí đóng băng vạn vật, cùng với Phong Ấn Đại Pháp, Phong Ấn Hư Không đồng thời phá không mà ra. Trong một sát na, thiên địa kịch chấn, trong cơ thể Lâm Hy, vạn đạo hồng lưu dâng lên hết giận dữ, mãnh liệt mà ra. Trong một sát na, tất cả người đang quan sát Lâm Hy đều sinh ra một loại ảo giác. Tựa hồ Lâm Hy không còn là một người, mà là một cái miệng cống hình người. Đột nhiên trong trước mắt, thả ra hồng lưu tai họa vô biên vô hạn hủy diệt thiên địa vậy. Ầm ầm, toàn bộ đấu trường mãnh liệt chấn động một cái. Lập tức ba khỏa mặt trời nhỏ, chói mắt lơ lửng trên bầu trời, phảng phất như bị va chạm vậy, bỗng mãnh liệt rung động. Ông! Nhiệt lực và hào quang vô biên vô hạn bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó hư không tiêu thất. A! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vạch phá yên tĩnh, thanh âm mang theo khiếp sợ cực lớn và không cam lòng thật sâu, tựa hồ không cách nào tiếp nhận kết cục như vậy. Oanh! Đại địa chấn động, đạo nhân ảnh kia sau khi xẹt qua không trung liền như tuệ tinh, trùng trùng điệp điệp đập vào trên vách tường đấu trường, máu tươi bắn tung tóe, sau đó chảy xuống, vẫn không nhúc nhích. Toàn bộ khán đài lặng ngắt như tờ, một thoáng yên tĩnh. Thua, hắn rõ ràng thua. Một gã luyện khí sĩ thì thào tự nói, tựa hồ còn chưa tin vào mắt mình. Làm sao có thể? Thực lực cường đại như vậy, rõ ràng lại thất bại. Ta nhìn thấy gì? Đệ tử phù lục mà thần Tiêu Tông phái ra rõ ràng đánh bại thánh vương thiên tài của Tiên La phái. Sư huynh, hắn rõ ràng thất bại. Tất cả mọi người bị tình cảnh trước mắt dọa cho sợ ngây người. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Nếu như Lý Kiến Điền sau khi trải qua một hồi kịch chiến mới thất bại thì mọi người cũng không cảm thấy gì. Nhưng một chiêu mãnh liệt như vậy, rõ ràng một chiêu liền bại bởi Lâm Hy, hơn nữa lập tức đã đánh mất sức chiến đấu. Cái này đã hoàn toàn vượt qua khỏi nhận thức của mọi người rồi. Trong khiếp sợ cực lớn, từng tia ánh mắt nhìn về phía đạo nhân ảnh kia. Cũng là thân ảnh như vậy, nhưng bỗng nhiên lúc này đã trở nên hoàn toàn không giống với lúc trước. Lâm Hy lại không để ý đến những người này. Cũng giống như trận trước, lúc này, xem ở phân thượng chủ nhà của Tiên La phái nên Lâm Hy cũng không đi qua, giẫm mặt hắn. Ta nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Đáng tiếc ngươi không tin. Đưa lưng về phía Lý Kiến Điền, lạnh lùng nói ra những lời này. Lâm Hy áo bào chấn động, leo lên đỉnh đài của thần Tiêu Tông. Toàn bộ đấu trường đều im ắng, giống như vẫn dừng lại ở một khắc Lâm Hy giao thủ với Lý Kiến Điền vậy. Xa xa trên khán đài vị trí chủ tịch, Tiên Mộng trưởng lão mí mắt khẽ nhảy, giống như lần đầu tiên nhìn thẳng vào người đệ tử thần Tiêu Tông này vậy. Một bên, Tiên Trảm trưởng lão sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lâm Hy một kích kia, không chỉ đánh bại đệ tử đắc ý của hắn Lý Kiến Điền mà còn chút cho hắn một cái tát lên mặt nữa. Thần Tiêu Tông chỉ phái 3 gã đệ tử, một gã thánh vương, một gã phù lục kỳ, còn có một gã một mực không vào sân. Đội hình như vậy, không thể nói là không keo kiệt, nhưng một tổ 3 người như vậy lại lấy hết danh tiếng, cơ hồ quét ngang mặt tất cả mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 828, đâu xuất lục thanh thiên. 1. Kiến Điền đứa trẻ kia cũng xem như tốt rồi, có thể tu luyện ra 3 miếng đạo quả. Chỉ tiếc, hắn gặp phải tên kia. Không phải, Tam Dương Đại Pháp, không được, là công lực của Lâm Hy kia hùng hậu hơn hắn quá nhiều. Tiên Không trưởng lão thở dài, một câu nói ra nguyên nhân hai người thắng bại. Tam Dương Đại Pháp là một trong vài loại tuyệt học luyện khí cảnh mạnh nhất của Tiên La Phái. Tu luyện chính là chân khí cùng chí dương chí cương nhất mạch tương thừa với Thập Dương Đại Tiên Thuật, Liệt Dương Đại Pháp, Hàn Băng Đại Pháp, Phong Ấn Đại Pháp. Lâm Hy thi triển ra không cái nào không phải là tuyệt học đỉnh cấp, nhưng muốn nói hoàn toàn đã vượt qua Tam Dương Đại Pháp của Tiên La Phái vậy thì cũng quá mức tự tin rồi. Hai bên nhiều nhất chỉ là không chia trên dưới. 3 gã Tiên La Phái trưởng lão Tiên Không, Tiên Mộng, Tiên Trảm nói chúng tim đen, liếc mắt đã biết được nguyên nhân. Lý Kiến Điền thua không phải vì tài nghệ không bằng người, mà là chân khí không bằng người. Chính vì hiểu rõ điểm này cho nên sắc mặt Tiên Trảm trưởng lão mới càng thêm khó coi. Đột nhiên, Tiên Mộng trưởng lão cau mày, tựa hồ nhớ lại gì đó, lông mi thật dài nhúc nhích thoáng một phát, thở dài. Trách không được thần Tiêu Tông dám đối kháng với 3 phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A. Đây là một tên thần tử khác A. Lời vừa nói ra, hai vị trưởng lão Tiên Không, Tiên Trảm toàn thân run lên như bị điện giật. Trưởng lão, hai người nhìn qua Tiên Mộng trưởng lão. Tiên Mộng trưởng lão lúc này lại nhìn về trước, trầm mặc không nói. Rất nhiều năm trước, hắn đã từng hữu duyên gặp qua tên thần tử kinh tài tuyệt diễm kia của thần Tiêu Tông một lần, thiên tung chi chất, khiến tất cả thiên tài đều phải khuất phục, mà một màn hiện giờ rất tương tự với năm đó. Trong đấu trường, rất nhanh liền có đệ tử Tiên La phái nhảy vào trong tràng, nâng Lý Kiến Điền lên, vội vàng rời khỏi đấu trường. Lý Kiến Điền bị thương rất nặng, nhưng lại không chết được, chỉ đánh mất năng lực hành động thôi. một trưởng kia của Lâm Hy đã đánh tan chân khí của hắn, khiến phủ tạng hắn bị thương, không có 3 tháng an dưỡng thì đừng nghĩ sẽ khỏi. Đây là thủ đoạn của Lâm Hy đối với người chủ động khiêu chiến mình, không chút lưu tình. Cho dù là chủ nhà Tiên La phái cũng vậy. Trước khi rời khỏi Thần Tiêu Sơn, Thần Tiêu Tông phó trưởng môn cũng đã ân cần dạy bảo, trong Tiên La phái cũng không phải bền chắc như thép, rất nhiều người thật ra vẫn phản đối Thần Tiêu Tông. Lâm Hy muốn làm chính là hung hăng cho bọn hắn một cái tát, khiến bọn hắn tỉnh lại, dùng chiến cầu hòa, khiến Tiên La phái cùng với tất cả những tông phái khác nhận thức được Thần Tiêu Tông tuyệt đối là một minh hữu hợp cách. Tiểu sư đệ, làm tốt lắm. Khó được, sau khi Lâm Hy phản hồi đình đài, Bạch Nguyên một mực ít xuất hiện lại chủ động tán dương một câu. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hào quang khác thường, tựa hồ cũng cảm thấy mục đích của Lâm Hy. Lâm Hy chỉ cười cười, không nói gì. Trận đấu tiếp tục. Trong đấu trường to lớn vẫn hoàn toàn yên tĩnh như trước. Thẳng đến khi thanh âm của trưởng lão Tiên La phái vang lên mới khôi phục bình thường. Chiến đấu vẫn kịch liệt như trước. Chỉ có điều, hào khí có chút là lạ. Từng ánh mắt lúc xẹt qua hướng Thần Tiêu Tông đều như bị điện giật mà thu lại. Hơn nữa tận lực né tránh, như đang kiêng kỵ gì đó vậy. Thân ảnh Lâm Hy tựa như một đạo khảm, vắt ngang trước người mọi người. Hắn tuy rằng chỉ xuất hiện 2 lần, nhưng loại khí phách, thủ đoạn lôi đình vạn quân kia lại để lại cho mọi người ấn tượng sâu sắc. Bọn hắn bắt đầu dùng dược rồi. Âu Dương Nạp Hải đột nhiên nói. Ánh mắt Lâm Hy quét qua, quả thực như lời hắn nói. Trận đấu tiến hành đến một bước này, chân khí mà mọi người tiêu hao đều rất nhiều. Không thể tránh khỏi bắt đầu đại lượng nuốt đan dược, bổ sung tiên khí. Cũng không phải mỗi người đều giống như Lâm Hy, chân khí liên tục không ngừng, vĩnh viễn vô cùng tận. Đối với đại đa số đệ tử tiên đạo mà nói, chân khí vĩnh viễn là càng hao tổn càng nhiều. Không ít người chán đã toát ra mồ hôi, chỉ có Âu Dương Nạp Hải vì có tiên khí của Lâm Hy ủng hộ nên lộ ra thong dong hơn rất nhiều. Thái Nguyên Cung chiến thắng. Một hồi tiếng hoan hô vang lên, vượt ngoài ý định, Đế Cực Tông rõ ràng đã bị loại, là bị Thái Nguyên Cung đào thải, là một trong thập đại tông phái. Thực lực Đế Cực Tông không hề tệ, đệ tử phái ra cũng không phải thế hệ hời hợt, chỉ là so với Thái Nguyên Cung vẫn rất chênh lệch. Tiên Đế Cung chiến thắng. Sau một lát, lại một hồi tiếng hoan hô vang lên, là từ trong hải ngoại thập phái truyền đến. Một gã luyện khí sĩ cuối cùng trong tán tu lọt vào vòng trong giờ cũng đã bị loại bỏ. Lâm Hy mí mắt nhảy một cái, nhìn về phía thanh niên mặc kim bào duy nhất lọt vào vòng trong sân kia. Bộ dáng người này chừng 25, 26, làn da trắng nõn, lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, có một cổ oai hùng chi khí. Mặc trên người áo choàng màu vàng, dùng trang sức hình thủy vân, kim long, sơn hà, hiện ra một cổ tôn quý, khí chất cao quý. Trong hải ngoại thập phái dùng màu xanh da trời làm chủ đạo có một loại cảm giác chói mắt như hạc giữa bầy gà vậy. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là người thanh niên mặc kim bào kia lông mi cao ngất, ẩn ẩn hiện ra một cổ khí tức cao ngạo, là một cao thủ. Lâm Hy mí mắt nhảy thoáng một phát. Ở trên người này, hắn cảm thấy một cổ tiên khí nồng đậm. Người này tựa như một thanh lợi kiếm tùy thời đều sẽ ra khỏi vỏ vậy. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là một kích lôi đình. Lúc trước trong diễn vũ thính Tiên La phái, Lâm Hy đã giao thủ với người của hải ngoại thập phái. Nhưng là lúc ấy trong trận doanh hải ngoại thập phái, Lâm Hy cũng chưa từng gặp qua người này. Hẳn là trong buổi tiệc của Tiên La phái ngày đó người này vừa vặn không tham gia à. Lâm Hy trong nội tâm chuyển qua một ý niệm trong đầu. Đệ tử luyện khí cảnh còn không đạt đến tình trạng đoạn tuyệt nhân gian khói lửa, nhưng cũng không đến tình trạng ham mê như mạng.